là ký ức của Tiểu Trúc Đằng Sơn. Một lúc sau, Lâm Mang thu hồi ánh mắt, cưỡi Tỳ Hưu từ từ đi xa. Tiểu Trúc Đằng Sơn vừa tỉnh dậy, một lưỡi Tú Xuân đao sáng quắc liền rơi xuống trước mắt. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu tròn xoe rơi xuống đất. Hạ quan Thiệu Hưng vệ thiên hộ Lục An bái kiến Vũ An hầu. Trước cổng thành, Lục An dẫn theo một đám lính, cung kính hành lễ. Trong giọng nói của hắn ta mang theo sự phấn khích chưa từng có. Người khác đều nói vị Vũ An hầu này là một tên sát thần, là gian thần trong triều, nhưng đối với hắn ta mà nói, đây lại là một ngọn núi cao trong lòng hắn. Ta, từ một tiểu kỳ cẩm y vệ trở thành Vũ An hầu lẫy lừng thiên hạ, trên toàn thiên hạ, có mấy ai làm được? Tâm trạng của Lục An lúc này cũng giống như một fans cùng gặp thần tượng. Lâm Ma nhìn hắn một cái, ra lệnh, dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi. Bỏ lại một câu, dẫn theo một nhóm cẩm y vệ vào thành. Tại Thiệu Hưng phủ, trong nha môn tri phủ, Lâm Ma ngồi ở vị trí chủ tọa, lật xem bản mật báo trong tay, trầm giọng nói. Không ngờ tình hình ở Chiết Giang lại đến bước này. Đường Kỳ đứng dưới điện, chắp tay nói, thưa hầu gia, vừa nhận được báo cáo. Khẩn, quân đội của Thích tướng quân trong 2 ngày nữa là tới nơi. Lâm Mang đặt bản mật báo xuống, lắc đầu nói. Việc ở Chiết Giang vẫn phải nhanh chóng giải quyết thôi. Mỗi ngày trì hoãn thêm, thì bách tính nơi đây phải gánh chịu thêm thống khổ. Thêm một ngày. Đường Kỳ ngạc nhiên hỏi. Hầu gia, ý của ngài là. Vừa dứt lời, bên ngoài điện có một tên cẩm y vệ tiến vào, bẩm báo, thưa hầu. Gia, Thiệu Hưng vệ thiên hộ Lục An xin gặp. Lâm Mang suy nghĩ một chút, nói, cho hắn vào đi. Lục An nhanh chóng bước vào với vẻ mặt phấn khích, thi lễ nói, Thiệu Hưng. Thiên hộ Lục An bái kiến hầu gia. Đứng dậy đi. Lâm Mang khẽ nâng mắt lên, đánh giá Lục An một lượt, hỏi, có chuyện gì? Lục An chắp tay nói, hạ quan tới đây là muốn thay mặt cho bách tính Thiệu Hưng thành cảm tạ hầu gia. Lâm Mang nhìn Lục An với vẻ nửa cười nửa không, nhẹ giọng hỏi. Ngươi muốn cầu xin điều gì? Lục An chẳng hề ngại ngùng khi bị phát hiện tâm tư, trực tiếp quỳ xuống một chân, cung kính nói. Hầu gia sáng suốt, hạ quan muốn gia nhập cẩm y vệ. Từ khi nhìn thấy cảnh tượng cẩm y vệ chiến đấu bên ngoài thành, hắn đã có ý định này. Hắn vốn định gia nhập thủy quân, nhưng giờ đã đổi ý. Lâm Mang đứng dậy, nhìn Lục An, hứng thú hỏi, từ bỏ chức quan thiên hộ. Sao? Lục An không do dự chút nào, trực tiếp nói, hạ quan nguyện ý bắt đầu từ một cẩm y vệ bình thường. Trần chừ một lát, Lục An ngẩng đầu lên, chắp tay nói. Hầu gia, hạ quan có chuyện muốn bẩm. Hạ quan điều tra được nhóm uy khấu này không phải là uy khấu bình thường, hơn nữa có nhiều quan lại, thế lực địa phương bí mật cấu kết với chúng. Có những chuyện, ai cũng ngầm hiểu. Nhưng ở chốn quan trường, có những chuyện dù ngươi không tham gia thì cũng chỉ có thể ngầm cho phép. Quan bảo vệ quan, đó là quy luật bất biến từ xưa đến nay. Quy khấu có thể ngang ngược như vậy, hẳn là không thể không có người cố ý ngầm cho phép, thậm chí có bao nhiêu người đã lợi dụng cái danh nghĩa uy khấu để vụ lợi. Lúc này, hắn nói ra những lời này, trong chốn quan trường quả thực là điều vô cùng kiên kỵ. Nếu Vũ An hầu không cho hắn gia nhập cẩm y vệ, thì con đường làm quan sau này của hắn coi như chấm dứt. Cho nên hắn cũng coi như đang đánh cược vậy. Lâm Mang nhìn hắn, bình tĩnh nói. Ý ngươi là Thái Hồ Bang phải không? Đồng tử Lục An co lại. Hầu gia, ngài. Hắn vừa định hỏi, hầu gia làm sao biết được, nhưng nhanh chóng nuốt những lời đã đến bên miệng xuống. Audio truyện.org Chương 817. Lâm Mang cười cười, quay lại, lạnh lùng nói, cho đại quân nghỉ ngơi ở đây. Một ngày, ngày mai tiến quân sang Ninh Ba. Tên Tiểu Trúc Đằng Sơn kia không phải là một tên lãng khách bình thường, địa vị cũng không thấp, biết khá nhiều chuyện. Chuyện uy khấu làm loạn, chỉ cần giải quyết được tên cầm đầu là mọi chuyện sẽ kết thúc. Những tên uy khấu làm loạn còn lại chỉ là lưu giặc cỏ, không đáng lo ngại. Vừa hay,